không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không tồn tại chung cư, nhị, tựa hồ là đã chịu trận này ngoài ý muốn nhạc đệm ảnh hưởng. Chung cư dị biến cũng bị nào đó không biết tên lực lượng tạm thời bỏ dở, thang lầu cùng phòng vị trí không hề biến động, hành lang cũng khôi phục yên tĩnh. Chỉ ở tập trung lực chú ý đi nghe thời điểm, còn có thể nghe thấy hắc ám chỗ sâu nhất mơ hồ truyền ra mờ mịt nức nở thanh, Trang Điệt hơi chút. Nhẹ nhàng thở ra, tay mới bắt trước cục cùng thực tế thao tác quả nhiên kém rất lớn. Trang Điệt chỉ là nhịn không được tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái. Liền trơ mắt nhìn tựa như thực chất đặc sệt hắc ám từ bóng ma chảy xuôi ra tới. Kéo thành sợi mỏng hắc khí cuốn lấy hắn mắt cá chân, nếu không phải trước tiên có điều chuẩn bị. Thấu xương âm hàn hơi thở suýt nữa liền đem Trang Điệt toàn thân máu đông lạnh thành băng cha, may. Mắn, tại đây loại nguy cấp thời khắc, dũng cảm đáng tin cậy các đồng sự kịp thời tìm được rồi hắn, các ngươi thấy sao? Trang Điệt xách theo cơ điện bước nhanh đi hướng hai người. Hắn can đảm từ trước đến nay không lớn. Ngày thường cũng không dám xem bất luận cái gì phim kinh dị. Thẳng đến lúc này tim đập còn có chút mau. Kia đồ vật hảo dọa người, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, thấy, Lăng Tố Thực lý giải. Đôi tay đỡ lấy Trang Điệt bả vai. Nghiêm túc cổ vũ. Lần đầu tiên là dễ dàng bị dọa đến. Người đã biểu hiện rất khá, Tống Hoài Dân não nhân sinh đau. Dùng sức đè đè huyệt thái dương. Nhìn Trang Điệt kia đem cơ điện lóe hàn quang răng nhận thượng phiêu phiêu hốt hốt treo hai lũ hắc. Ảnh, các ngươi hai cái. Đó là phòng rửa mặt thứ bảy cách gian, bóng dáng. Nó sẽ cùng các ngươi thấy kia đoàn quái vật thay phiên ra tới đi săn. Ta phía trước cũng bị sợ tới mức không nhẹ, Lăng Tố chưa từng có nhiều lưu lại. Đem Trang Điệt lãnh vào phòng. Mở ra đèn trần. Chung cư sẽ ở mỗi lần REM kỳ phát sinh dị biến. Chúng nó sẽ ở hành lang du đãng. Lão Tống, tốt nhất tiên tiến tới, Tống Hoài Dân đánh cái giật mình. Lập tức bế nghiêm miệng, bước nhanh lắc mình theo vào phòng, đèn dây tóc quang mang tới xuống tới. Hơi chút xua tan trận này cảnh trong mơ phảng phất không chỗ không ở âm trầm hàn ý, Trang Điệt chú ý. Tới, này gian phòng ngủ bố cục cùng hắn tỉnh lại kia một gian hoàn toàn nhất trí, chỉnh trương giường đều. Là mộc mạc thập niên 90 phong cách, giá sắt giường đơn, màu trắng khăn trải giường, màu lam sọc vỏ chăn. Trên giường đồ dùng sử dụng thời gian thoạt nhìn không tính thực đoàn. Chỉnh thể bị tẩy đến có chút phai màu ố vàng. Có không ít địa phương đều đã ma mau băng tuyến, miêu đầu đồng hồ treo tường phát ra quy luật kim. Dây đi lại thanh, biểu hiện thời gian là 3 giờ 47 phần, trên tường họa không ít vẽ xấu. Nhìn không ra cái gì quy luật cùng hàm nghĩa. Càng như là tiểu hài tử dùng bút sáp tùy tay loạn đồ. Một khác mặt trên tường chỉnh chỉnh tề tề mà dán mấy bài ố vàng giấy khen. Mặt trên chữ viết như là bị thủy thấm khai. Đã mơ hồ không rõ, góc tường lập cao lớn màu mận chín kiểu cũ tủ quần áo. Tủ quần áo môn hờ khép. Ở ánh đèn đầu hạ một mảnh nhỏ đen xì bóng ma, trong phòng thoạt nhìn ít nhất còn tính bình thường. Tống Hoài Dân nhịn không được thở phào ra một hơi. Hắn đã bị dọa ra vài thân mồ hôi lạnh. Hai cái đùi vẫn như cũ tê dại. Bản năng rời xa trên vách tường có chút quỷ dị miêu đầu đồng hồ báo thức. Đi đến mép giường ngồi xuống. Đây là người nào mộng? Không rõ ràng lắm. Lăng Tố khóa trái trụ phòng ngủ môn. Trên thực tế, cho tới bây giờ mới thôi. Chung cư còn không có bất luận kẻ nào bị tìm được, Tống Hoài Dân có chút kinh ngạc. Một cái đều không có. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn đang cúi đầu nhìn cổ tay gian đồng hồ. Lại đi đến miêu đầu đồng hồ treo tường trước. Qua lại so đối với hai người thời gian, căn cứ dụng cụ dò xét kết quả. Trận này trong mộng bị nhốt trụ sóng điện não tín hiệu cường độ ít nhất là 6 đến 7 người lượng. Trong đó một người đã minh xác thân phận bị lạc giả là ở giáo cao trung sinh. Nữ tính, 16 tuổi, đến bây giờ mới thôi đã hôn mê 2 ngày, giống loại này cùng người nhà ở cùng một chỗ. Bị lạc ở trong mộng khi trường cũng tương đối so đoàn tình huống kỳ thật còn hảo tuy nói hôn mê sẽ. Đối thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc có người chiếu cố. cũng có năng lực tiến hành kịp thời chữa bệnh giám hộ. Chỉ cần mau chóng bị chuyên nghiệp nhân viên từ trong mộng dẫn dắt ra tới, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nguy hiểm nhất loại hình. Kỳ thật là những cái đó sống một mình, không có mỗi ngày cố định liên lạc thân nhân bằng hữu, lại không có công tác, sẽ không bởi vì đến trễ hoặc là bỏ bê công việc bị người phát hiện khác thường người, những người này một khi bị lạc ở trong mộng, trừ phi bọn họ có thể dựa vào chính mình thanh tỉnh, nếu không liền khả năng ở trong hiện thực dẫn tới cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, tìm không thấy người. Cũng liền ý nghĩa vô pháp chọn dùng tương đối đơn giản phương pháp, trực tiếp dẫn đường rơi vào trong mộng bị lạc giả rời đi cảnh trong mơ, trở lại chính mình trong hiện thực. Duy nhất biện pháp chính là điều tra rõ ràng này chàng chung cư, hoàn toàn phá giải trận này ác mộng. Lăng Tố vẫy vẫy tay. Tiểu Trang, ngươi tới xem cái này. Tống Hoài Dân làm phó đội trưởng, đã thói quen phụ trợ cùng phối hợp Lăng Tố, mới vừa đỡ mép giường đứng ở một nửa. Ngoặc kép, người này liền đổi cộng sự sao? Ta cũng không nghĩ. Lăng Tố có điểm áy náy mà nhìn tiền nhiệm cộng sự. Chính là hắn lớn lên đẹp, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Trang Điệt gãi gãi tiểu quyển mao, sửa sang lại hảo cổ áo, đi đến Lăng Tố đang ở nghiên cứu miêu đầu đồng hồ treo tường trước. Lăng Tố đem mang đồng hồ tay nâng đến đồng hồ treo tường trước, hiện ra ở Trang Điệt trước mắt tình hình có chút kỳ dị. Hai khối biểu các đi các, không riêng thời gian không giống nhau, ngay cả kim dây đi lại tốc độ cũng hoàn toàn không hoàn toàn nhất trí. Cảnh trong mơ thời gian tốc độ chảy cùng hiện thực thường xuyên sẽ bất đồng, Lăng Tố cho hắn giải thích. Rất nhiều thời điểm, chúng ta cho rằng đó là cái thực dài dòng mộng, tỉnh ngủ mới phát hiện bất quá ngắn ngủn mấy chục phút. Có khi trong mộng cảm thấy bất quá là một lát, hiện thực cũng đã qua đi thật lâu. Nhất thường thấy ví dụ chính là chúng ta mỗi ngày buổi sáng nói cho chính mình ngủ tiếp 10 phút, đôi mắt một bế trợn mắt liền biến mất 1 giờ. Trận này mộng cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy so đại khái là 1 năm 1, kém đến không quá nhiều, vấn đề không lớn. Lăng Tố nhắc nhở hắn, muốn phá lệ cảnh giác những cái đó cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy chênh lệch cách xa mộng. Càng là loại này mộng, càng dễ dàng hoàn toàn bị lạc ở bên trong. Trang Điệt gật gật đầu. Hắn có điểm hâm mộ Lăng Tố kia khối steampunk phong cách huyễn khốc máy móc biểu. Đây là chính thức công nhân trang bị sao? Lăng Tố há mồm liền đáp ứng. Là, công nhân phúc lợi thực phong phú. Nhập chức liền đưa nguyên bộ trang bị đại lễ bao, quản cơm bao ở định kỳ kiểm tra sức khỏe năm hiểm một kim. Được rồi, đừng nghe hắn bậy bạ. Tống Hoài Dân thật sự nghe không đi xuống, mạnh mẽ đánh gãy. Khoang ngủ sẽ liên tục không ngừng mà nhắc nhở chúng ta hiện thực thời gian. Tập trung tinh thần là có thể cụ hiện ra tới, ở trong mộng tạo vật nguyên bản liền không phải cái gì việc khó, cùng với nói là tạo vật, không bằng nói là từ trong trí nhớ siêu tập mỗi kiện vật phẩm toàn bộ chi tiết. Đối một thứ càng quen thuộc, ấn tượng càng rõ ràng, cụ hiện đến cũng liền càng chân thật. Hiện tại mấy người là cộng sự, Tống Hoài Dân tận lực áp chế nhiều năm lão hình cảnh chức nghiệp bản năng, không đi chú ý Trang Điệt trong tay kia đài cơ điện. Có thời gian này, không bằng trước điều tra một chút cái này phòng ngủ, các ngươi hai cái có cái gì phát hiện. Mộng chủ nhân thân phận tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng này gian phòng ngủ lại không phải không có dấu vết để tìm. Nếu là từ ký ức cùng tiềm thức cộng đồng sinh thành cảnh trong mơ, liền hẳn là có thể tìm được chút manh mối. Lăng Tố có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, đem vẫn luôn cố ý triển lãm ra tới đồng hồ thu vào cổ tay áo. Mộng giả tâm lý trạng thái thực không ổn định, trường kỳ ở vào nghiêm trọng áp lực cùng lo âu. Từ trong mộng quái vật cùng này tòa chung cư thang lầu, phòng phân bố thường xuyên biến động là có thể nhìn ra tới. Nhưng tương đối lập, phòng ngủ biểu hiện ra mâu thuẫn có tự cùng trật tự, thậm chí là nào đó cưỡng bách sạch sẽ, loại này mãnh liệt đối lập thậm chí xé rách cảm, còn thể hiện ở rất nhiều chi tiết, tỉ như chỉnh tề giấy khen cùng hỗn độn vẽ xấu, sạch sẽ giường đệm cùng tùy tiện giấu thượng tủ quần áo. Còn có bên trong này đôi loạn ném quần áo, Lăng Tố một bên nói, vừa đi đến tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo môn. Lão Tống, các ngươi thấy cái kia nhục đoàn quái vật cụ thể là cái dạng gì? Tống Hoài Dân thấy hắn cư nhiên liền như vậy mở ra tủ quần áo. Sau lưng nháy mắt lại là một giật mình. Trang Điệt cũng thấy, ngươi hỏi ta làm gì? Tiểu Trang sợ hãi, Lăng Tố thăm dò hướng bên trong nhìn một vòng. Đóng lại tủ quần áo môn, quay lại thân, các ngươi bị truy thời gian càng dài, hẳn là xem đến rõ ràng hơn. Hơn nữa, Lăng Tố, Tiểu Trang đâu? Tống Hoài Dân lấy lại tinh thần, ở trong phòng mọi nơi nhìn một vòng, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, môn còn vững chắc mà khóa trái. Tống Hoài Dân mới vừa điều tra đến ly cửa không xa vị trí, có thể xác định không có bất luận kẻ nào rời đi quá. Trang Điệt vẫn luôn ngồi xổm góc tường thượng, một giây còn ở nghiên cứu chính mình cụ hiện ra tới tiểu thiên tài trí năng đồng hồ, giây tiếp theo liền trống rỗng biến mất ở trong phòng ngủ. Như có như không tiếng khóc như là ở trong nháy mắt trở nên cuồng loạn, lại dần dần biến thành nghe không ra nội dung rách nát gầm rú. Kẹp theo oán niệm gió lạnh duyên kẹt cửa thấm vào nhà nội, như là có người nào chính bắt lấy bút sáp ở trên tường điên cuồng viết lung tung. Nguyên bản liền vặn vẹo vẽ xấu trở nên càng vô pháp phân biệt. Hỗn loạn nhan sắc đảo mắt bò mãn mặt tường, cũng che đậy những cái đó nhận không ra chữ viết chỉnh tề giấy khen. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, 4 điểm chỉnh báo giờ kết thúc. Miêu đầu mở ra đỏ như máu miệng rộng, dì sắt máy móc Đỗ Quyên điểu lăn xuống trên mặt đất, rơi phá thành mảnh nhỏ, máy móc điểu rách nát bụng sinh trưởng ra một đoàn huyết nhục, nhanh chóng bao bọc lấy kia một đoàn dì sắt thực hơn phân nửa lạnh băng sắt lá. Tác giả có lời muốn nói, ái đại gia, hết chương.